Bất Diệt Long Đế, chương 870, Sát Đế Chi Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này suối nước nóng thật là không tệ, bên trong không biết ẩn chứa thứ gì, trong suối nước nóng ngâm một hồi, nhục thân có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại, hơn nữa còn có thể tẩm bổ làn da, để làn da trở nên càng thêm trắng nõn trơn mềm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này địa phương hiện đã nửa tháng, tam nữ một mực tại cái này ở lại, cái nào nữ tử không thích trưng diện giống như có thể biến đẹp, lại có thể tu luyện, bảo địa như thế sợ là sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ tốt địa phương a. Khương Khinh Linh còn đề nghị, ở chỗ này tu kiến một tòa trang viên, các nàng chuẩn bị đem nơi này chiếm đoạt. Đồng thời tu kiến một cái truyền tống trận thẳng tới hỏa ngục cửa vào. Tại hỏa ngục tu luyện mệt mỏi, có thể tới nghỉ ngơi một phen, ngâm một chút suối nước nóng, tăng cường nhục thân, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, cớ sao mà không làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái thê tử khó được đối với hắn đưa yêu cầu, Lục Ly vung tay lên, lập tức triệu tập quân đội bắt đầu ở bên ngoài tu kiến trang viên. Đồng thời để Kha mang tu kiến một cái truyền tống trận, còn tại trong trang viên tu kiến một cái cấp lớn huyễn trận, nơi này liệt vào cấm địa, ngoại nhân không cho phép vào đây. Tam nữ gần nhất mấy ngày nay cực lực thỏa mãn Lục Ly các loại yêu cầu, thậm chí tam nữ cùng giường đều không có cự tuyệt. Lúc đầu Bạch Thu Tuyết đối với việc này so sánh thẹn thùng, nhưng gần nhất cũng không thèm đếm xỉa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, tam nữ cùng Lục Ly thành hôn đã lâu như vậy, thế mà không có một cái nào mang bầu hài tử, mặc dù Lục gia bên kia không nói gì, nhưng tam nữ đều âm thầm có chút nóng nảy, dù sao bất hiếu có ba không sao là lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người kỳ thật cũng trong bóng tối cạnh tranh, dù sao Khương Khinh Linh bối cảnh rất mạnh, phía sau có một cái Linh Lung Các là vương tộc một trong. Khương Khinh Linh lại là tương lai thiên kiêu, bị đấu thiên đại đế ban cho thần lực và truyền thừa, nàng còn có bát phẩm huyết mạch, giờ phút này cảnh giới đã là địa tiên. Bạch Thu Tuyết trong khoảng thời gian này vì tu luyện điên cuồng như vậy, kỳ thật chính là vì cùng Khương Khinh Linh cạnh tranh, để chứng minh nàng không thua tại Khương Khinh Linh. Làm tăng thực lực lên cũng là vì về sau giúp Lục Ly chiến lực càng ngày càng mạnh, Bạch Thu Tuyết cũng không muốn biến thành một cái bình hoa, cái gì đều không giúp được Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hậu cung nữ nhân chi gian muốn cùng bình ở chung, cơ hồ là không thể nào. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, coi như mặt ngoài lại cùng hài, vụng trộm khẳng định hội. Sẽ, cạnh tranh với nhau, sở dĩ ai trước mang thai Lục Ly hài tử, cái này rất mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như có thể cái thứ nhất là Lục Ly sinh hạ một đứa con trai, sẽ bị Lục gia coi trọng, bị Lục Chính Dương Lục Nhân Hoàng coi trọng, về sau tại Lục gia địa vị sẽ tăng lên không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất rõ ràng Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương ở giữa. Mình tranh ám đấu, nhưng hắn làm như không thấy cũng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ cần không nháo quá hung hắn đương nhiên sẽ không nói chuyện. Bất quá Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh đều rất thông minh, biết huyên náo quá phận sẽ chỉ làm Lục Ly chán ghét. Tam nữ gần nhất cho Lục Ly ăn một chút dược vật, ba người đều không mang thai được, điều này nói rõ là Lục Ly vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly kỳ thật chính mình cũng kinh nghi không thôi, thân thể của hắn không có vấn đề a, cường tráng như châu, một quyền có thể tạp mặc một tòa sơn mạch, theo đạo lý nói sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Chẳng lẽ là ngân long huyết mạch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghĩ đến một cái có thể, trong thân thể của hắn duy nhất dị trạng liền là ngân long huyết mạch, hắn không cách nào làm cho nữ tử mang thai, rất có thể liền là ngân long huyết mạch vấn đề. Sở dĩ mặc dù biết những dược vật kia ăn hay chưa dùng, vì cho tam nữ hy vọng, Lục Ly cũng chỉ có thể cố nén nuốt vào, đồng thời cực lực thỏa mãn tam nữ yêu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trang viên rất nhanh xây xong, bên này còn xây dựng một cái truyền tống trận, tùy thời có thể truyền tống đi hỏa ngục cửa vào. Nghỉ ngơi nửa tháng, Lục Ly lần nữa trở về bế quan. Lại qua 2 tháng, một tin tức tốt rốt cục truyền đến, đi theo Lục Nhân Hoàng đi băng ngục địa tiên trở về, đồng thời thuận lợi mang về hóa giải vô thần chi độc linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Nhân Hoàng chưa có trở về, theo hai cái trưởng lão nói, Lục Nhân Hoàng giờ khắc này ở băng ngục bên trong bế quan, chuẩn bị xung kích hóa thần cảnh. Kia địa phương đối với Lục Nhân Hoàng tới nói là thánh địa, hắn nói không đột phá hóa thần tuyệt không trở về. Khương Khinh Linh rất xem trọng tự mình đi theo cái này hai cái trưởng lão đi thí ma thành, Lục Ly rất tin tưởng Lãnh Vô Hinh, liền không có đi theo, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Thiên Thuận bọn người hẳn là có thể cứu sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngược lại là có chút lo lắng Lục Nhân Hoàng, bởi vì băng ngục bên trong lịch luyện cường giả rất nhiều, kim ngục không phải tốt lịch luyện chi địa, đối với cửu giới cường giả tới nói, băng ngục phía trên mới là tốt nhất lịch luyện chi địa. Lục Nhân Hoàng lực phòng ngự rất mạnh, chỉ cần không tao ngộ hóa thần cường giả, không bại lộ thân phận, vẫn là không có vấn đề. Lục Ly nghĩ đến một trận, đem việc này dứt bỏ, tiếp tục luyện hóa thiên tà châu, lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyến lộ thiên đồ lĩnh hội độ rất nhanh, gần như một tháng liền có thể lĩnh hội một bức hình nhỏ. Bất quá hình nhỏ nhiều lắm, hết thảy hơn 200 bức tạo thành mười mấy bức hình lớn, muốn toàn bộ cảm ngộ, không biết phải bao lâu thời gian. Lục Ly hiện tại chỉ muốn trước cảm ngộ một bức hình lớn, đem cả bức hình lớn khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong, nhìn xem có thể hay không có cường đại thần thông xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tà châu lớp phong ấn thứ hai lập tức sẽ phá vỡ, Lục Ly phấn chấn không thôi, ngày đêm không ngừng triệu tập huyền lực xung kích, giờ phút này tu luyện ra được huyền lực đều bị hắn cầm lấy đi luyện hóa thiên tà châu. Hơn một tháng về sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tà châu quang mang lấp lánh, lớp phong ấn thứ hai rốt cục bị phá ra, Lục Ly linh hồn tại lúc này đều run rẩy. Hắn cảm giác thiên tà châu bên trong có một cánh cửa đột nhiên mở ra tựa như là thế giới mới đại môn mở ra. Hắn thần niệm hướng thiên tà châu nhìn lại, không ra ngoài ý liệu của hắn, bên trong cung điện nhỏ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, giờ phút này đại môn kia chính lặng yên vô tức hướng bên trong mở ra, thiên tà châu bên trong xuất hiện một cái khác tiểu điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một cái bình nhỏ, Lục Ly thần niệm hướng nội điện nhìn lại, hiện nội điện bên trong trống rỗng, chỉ có một cái bình ngọc màu trắng cùng một cái ngọc giản phiêu phù ở giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly thân thể lập tức lóe lên, vọt vào bên trong cung điện nhỏ, sau đó tiến vào nội điện bắt lại cái bình cùng ngọc giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên tà châu thế nhưng là thần khí, bên trong xuất hiện đồ vật tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật, hằng đế là chân thần, hắn vật lưu lại có thể là phổ thông bảo vật. Bình ngọc có nắp bình, Lục Ly cũng không dám tùy ý mở ra, hắn thần niệm hướng trong bình ngọc quét tới, lại không cách nào xuyên thấu bình ngọc. Hắn nhướng mày, nghĩ nghĩ đem nắp bình mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, vừa mở ra nắp bình, một đạo nồng đậm mùi máu tươi lập tức xông vào mũi, Lục Ly cả người lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, trong ánh mắt xuất hiện nồng đậm sát cơ, đều biến thành huyết hồng, cảm giác giờ khắc này bị sát thần phụ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba giọt huyết, Lục Ly thần niệm quét qua, hiện bên trong có ba giọt huyết dịch tại trong bình lưu động, hắn vội vàng đem nắp bình đắp lên, lúc này mới từng ngụm hô hấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn theo kia ba giọt trong máu cảm nhận được một loại nồng đậm sát dục, không sai liền là sát dục. Cái này ba giọt huyết dịch cảm giác có một loại ma lực kỳ dị, có thể khiến người ta không tự chủ được nổi sát tâm, hận không thể đem phụ cận toàn bộ sinh linh xé rách. giống như Lục Ly ý chí lực không mạnh, đoán chừng vừa rồi tựu bảo tẩu, giống như phụ cận có huyền thú, khẳng định sẽ bị Lục Ly xé rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là khủng khiếp huyết dịch, đây là cái gì tà vật? Từng ngụm hấp khí, Lục Ly sao động nội tâm chậm rãi bình phục lại, trên mặt hắn đều là thất vọng. Vốn cho là đạt được chí bảo, lại không nghĩ rằng là ba giọt quỷ tà huyết dịch mà lại huyết dịch hắn cảm giác giống như là nhân thể, không giống như là thú loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghỉ ngơi một lát, Lục Ly mục quang nhìn về phía ngọc giản bên trên có chữ, Lục Ly liếc mấy cái trong con ngươi tinh mang lấp lánh, hắn rốt cục biết huyết dịch này nơi phát ra. Sát đế chi huyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hôm nay bình thường đổi mới, nghỉ ngơi một ngày. Giao diện cho điện thoại, cách chương.